Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 18. Chiếm cứ vách tường không nhỏ, diện tích cửa sổ hướng ngoài tường xông ra. Ba mặt đều là pha lê thiết kế, làm phòng ngủ có vẻ càng thêm rộng mở. Sáng trong pha lê đem mưa to ngăn cách bên ngoài. Hạt mưa liên tiếp không ngừng nện ở pha lê thượng. Vũ Châu cố sức bái trụ bóng loáng pha lê. Thật sự kiên trì không được. Liền chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Nơi xa đủ mọi màu sắc đèn neon lập lòe càng thêm lóa mắt. Đường cái đi lên hướng gào thét xe như cũ không có giảm bớt. Trận này thình lình xảy ra mưa to không hề có ảnh hưởng ban đêm hoạt động người nhiệt tình. Nhàn nhạt lục hỗn loạn nhàn nhạt hoàng. Mạo hiểm lá trà thanh hương dòng nước tự hình tròn ấm trà giữa dòng ra. Ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng độ cung sau lọt vào trong suốt đơn nhĩ trong chén trà. Tố Bạch ngón tay nhẹ nhàng câu lấy ly nhĩ bưng lên. Chén trà bị bàn tay trắng đưa đến môi đỏ biên nhẹ nhàng nhấp một ít. Mãn răng lưu hương, ôn loạn hai chân thoải mái duỗi thân. Toàn thân thả lỏng ngồi dựa vào phủ kín đệm mềm trên ban công. Ong ong ong, đặt ở trên đùi máy truyền tin không tiếng động chấn động. Làn da ngứa cảm giác làm ôn loạn theo bản năng giật giật chân. Nàng cầm lấy rớt tại bên người máy truyền tin mở ra. Một cái phong thư dạng đồ án ở trên màn hình nhảy lên. Noạn noạn, nu es đối ta thổ lộ. Ly da quang bình nhàn nhạt ánh huỳnh quang chiếu vào trên mặt. Ôn noạn nhướng mày, đối nu es vội vàng cùng chủ động cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chờ một chút đâu. Rốt cuộc Ly da tuy rằng có chút ghen biểu hiện, nhưng là còn không thể xác định nàng có phải hay không thật sự sẽ vì điểm này điểm tiểu tình tố mà cùng hắn ở bên nhau. Ngươi tiếp nhận rồi sao? Noạn noạn sao có thể? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ly ra trước nay chỉ đương tình yêu vì sinh hoạt điều hòa phẩm. Chiếm tỷ trọng cũng chỉ có 1/10 như vậy điểm. Lại nhiều liền không có. Nàng thích tới nhanh chóng hung mãnh. Đi cũng là tiêu sái lại ngoan tuyệt. Giống nhau tình yêu hạn sử dụng phi thường đoạn. Lần trước cái kia cơ giới học ra xem như phá lệ lần đầu. Bất quá nửa năm lúc sau các nàng vẫn là chia tay. Ôn loạn biết Ly ra suy nghĩ cái gì. Nàng đối Nu S có hảo cảm, nhưng là sợ thật sự ở bên nhau sau không lâu liền sẽ mất đi hứng thú. Đến lúc đó nếu chia tay, kia khẳng định là xấu hổ liền bằng hữu đều làm không được. Đừng nhìn Ly ra cùng Nu S luôn là lẫn nhau dỗi, nhưng bọn hắn cảm tình không thể so nàng thiển. Cũng đúng, rốt cuộc ngươi như vậy chán ghét hắn, tiếp nhận rồi mới không bình thường đâu. Noạn noạn, kỳ thật ta cũng không thế nào chán ghét nàng. Ly ra nếu là hắn chỉ là cái bình thường người qua đường, kia cùng hắn nói cái luyến ái cũng không có gì. Dù sao ta hiện tại vừa lúc không bạn, nhưng là chúng ta quá chín. Nếu là về sau chia tay, kia đến nhiều xấu hổ à. Ly ra vậy không chia tay, ta xem các ngươi rất xứng đôi. Cả đời không phải cái gì việc khó. Noạn noạn hơn nửa giờ đi qua, ấm trà chung nước, trà đã uống sạch không ít. Ôn noãn tin tức phát ra đi sau liền không lại thu được Ly ra hồi âm. Nàng cong cong khóe môi. Động thủ điều ra Nu S điện thoại cho hắn đã phát cái tin nhắn. Ngươi biết Ly ra tình yêu hạn sử dụng thực đoạn đi. Nếu là các ngươi kết giao 3 tháng sau nàng chán ghét yêu cầu chia tay, vậy ngươi làm sao bây giờ? Noạn noạn vậy chia tay. Nu S ta lại một lần nữa theo đuổi nàng. Nu S vô số 3 tháng thêm ở bên nhau. Cũng là cả đời. Nu S ôn noãn cười khẽ gật gật đầu. Nu S tiểu tử này có thể sao? Này lời âu yếm nói thật không sai. Nàng đem cùng Nu S nói chuyện phiếm giao diện tiệt đồ, sau đó biên tập thành tin tức chia Ly ra. Nhìn trên màn hình nhảy ra gửi đi thành công chữ. Ôn noãn nhợt nhạt cười. Nu S, huynh đệ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này. Kế tiếp sự khiến cho chính bọn họ lăn lộn. Ôn loạn bên này còn có cái tiểu yêu tinh không có giải quyết đâu. Nàng nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường ngủ thật sự không an ổn Roland mở to mắt quạnh quẽ giọng nữ ở bên tai vang lên. Nhiệt khí từng đợt phun ở ốc nhĩ. Ngừa cảm giác làm hắn rụt rụt cổ. Ân tương đương. Roland hừ nhẹ một tiếng. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Huấn luyện viên, Hắn ngốc ngốc nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Huấn luyện viên như thế nào lại ở chỗ này? Nàng khi nào tới nhà hắn? Rowling hốt hoảng. Trong đầu ký ức mảnh nhỏ ở hắn dần dần thanh tỉnh hạ tổ hợp đến một hơi. À đúng rồi. Rowling đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Hắn buổi tối cùng huấn luyện viên cùng nàng bằng hữu cùng đi ăn cơm. Trên đường rời đi sau liền cùng huấn luyện viên về nhà. Tới rồi huấn luyện viên chung cư sau. Hắn thừa dịp huấn luyện viên tiến phòng tắm tắm rửa liền trộm hướng nàng nước trái cây đổ rượu. Ngủ phía trước lừa nàng toàn bộ uống lên đi xuống. Kia hiện tại, Rowling đem tầm mắt ngắm nhìn. Đẹp đôi mắt chớp chớp. Huấn luyện viên, làm sao vậy? Ôn nọa đứng dậy. Không có gì biểu tình nhìn nằm tại bên người Rowling. Ngủ hảo sao? Rowling bị ôn nọa biểu tình làm cho có chút mơ hồ. Hiện tại cái này huấn luyện viên rốt cuộc có hay không uống say? Như thế nào cảm giác cùng ngày thường nàng không có gì khác nhau đâu. Huấn luyện viên giường thực thoải mái, Rowling cười hi hi trả lời. Ôn loãn lặng im cùng Rowling đối diện. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên tả cười. Nếu thích, vậy nhiều nằm một hồi đi, nói. Nàng tựa như một trận gió giống nhau nhanh chóng ở trên giường động vài cái. Theo vài tiếng răng rách thanh. Lượng màu bạc khảo liên đem Rowling tay chân tất cả đều khảo ở giường trụ thượng. Ngoặc kép chấm than, Rowling sừng sốt, giật giật bị khảo trụ tay chân. Dây xích không dài, có thể hoạt động biên độ phi thường tiểu. Huấn luyện viên, vì cái gì muốn như vậy? Trần trụi chân dài tự rộng thùng thình tơ lụa áo ngủ chung diệt trừ. Nó thong thả duỗi trường. Sau đó ái muội cọ Rowling thân thể vượt qua đi. Nàng kỵ ngồi ở hắn trên người. Thượng thân bám vào người ghé vào hắn trước ngực, môi đỏ ở dán lên hắn môi mỏng trước một giây đồng hồ ngừng lại. Ngươi đoán, cánh môi nhất khai nhất hợp, như có như không đụng vào hắn. Huấn luyện viên, không cần như vậy, ta hảo không thoải mái, này cùng nói tốt không giống nhau a. Lần trước hai người thực mau liền tiến vào hoàn mỹ trạng thái. Như thế nào lần này lại? Rowling trong lòng có chút nguy cơ cảm, cảm giác này manh mối không rất hợp a. Nơi nào không thoải mái, ôn noãn cười khẽ vươn tay, sờ lên hắn trần trụi thân thể. Là nơi này sao? Nàng giật giật ngón tay, dùng sức nhéo, a, đau, Rowling cau mày kinh hô, mẫn cảm thân mình theo bản năng rụt rụt. Vẫn là nơi này, ngón tay xuống phía dưới vuốt ve, đầu ngón tay ở hắn rắn chắc bụng nhỏ dừng lại, sau đó dùng móng tay dùng sức một hoa, tê, huấn luyện viên, hô ha. Rowling hô hấp tăng thêm monster hoặc là quạnh quẽ giọng nữ trở nên có chút khàn khàn gợi cảm. Nàng một bên ái muội ám chỉ, một bên di động tới đôi tay xuống chút nữa đi vòng quanh. Rowling rũ xuống con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm kia càng ngày càng tới gần nửa người dưới tay. Ngực nội trái tim nhảy càng ngày càng kịch liệt, hắn thở hổn hển, khẩn trương cùng hưng phấn hai loại cảm xúc phức tạp đan chéo ở bên nhau. Mắt thấy ngón tay sắp tới mục đích địa. Đột nhiên, nó ở nhất gần sát hắn hạ thân bụng nhỏ vị trí ngừng lại. Cứng rắn móng tay tại chỗ qua lại xẻo cọ. Hoặc nhẹ hoặc trọng, nhưng chính là không hề đi xuống dưới. Huấn luyện viên, ân hừ tương đương đừng đình. Bụng nhỏ khác thường làm Rowling khó nhịn dầm gì ra tiếng. A ôn noãn nhìn dưới thân người cười khẽ hỏi. Muốn sao? Tưởng, huấn luyện viên, ta muốn ngươi. Rowling vội vàng trả lời nói, ôn loạn ác liệt cười, tưởng bở, sáng sớm dương quang sức sống mười phần xuyên qua kia sáng trong cửa sổ. Thẳng tắp đụng phải dày nặng bức màn phía sau lưng bị chặn đi tới lộ. Không nhỏ phòng ngủ nội một mảnh tối tăm, chỉ có góc ám màu vàng đèn đặt dưới đất cấp phòng ngủ mang đến một tia sáng ngời. To rộng bề mại trên giường, tuấn nam mỹ nữ thân mật ôm nhau ở bên nhau, bọn họ đầu dựa gần đầu. Chân cuốn lấy chân, đôi tay ngăn đón đối phương gắt gao không bỏ. Đột nhiên, nam nhân giật giật thân mình, nồng đậm lông mi run lên. Ngay sau đó mở mắt, hiện tại là ban ngày, vẫn là buổi tối. Rowling có chút hoảng hốt nhìn trần nhà, hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại đây. Hắn chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn nhìn chim nhỏ nếp vào người oa ở chính mình trong lòng ngực ngủ say ôn noãn. Trong đầu hiện lên tối hôm qua nàng trên cao nhìn xuống chính mình. Ta cười trói chặt chính mình hình ảnh. Rowling nhìn nhìn chính mình đôi tay. Co giật giật chính mình chân. thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không có bị khảo quá cảm giác. Hắn lại hữu hạn độ giật giật eo, bổn hẳn là có di chứng cũng hoàn toàn không có. Đây là, sao lại thế này, tối hôm qua làm những cái đó sự, không có khả năng không ảnh hưởng thân thể cơ năng a. Như thế nào hiện tại hắn một chút không khỏe bệnh trạng đều không có. Rowling trong lòng nghi hoặc, trên tay ông ôn loạn thật cẩn thận đem nàng phóng tới một bên. Sau đó từ trên giường phiên đi xuống chạy tiến trong phòng tắm Ani trong gương thân thể tỷ lệ. Phi thường hảo, nên gầy địa phương gầy, nên có cơ bắp địa phương cũng một khối không ít. Trắng nọn làn da thượng không có bất luận cái gì vết thương. Ngay cả bởi vì hôn môi lưu lại phấn hồng ấn ký đều biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn đối với gương làm mấy cái nhiệt thân động tác, mỗi một khối cơ bắp đều là nghỉ ngơi sung túc sau tốt nhất trạng thái. Hoàn toàn không có bủn rủn cảm giác. Không nên a, Rowling có chút không rõ. Tối hôm qua như vậy kịch liệt, thậm chí còn, chẳng lẽ là huấn luyện viên cho hắn ăn giảm bớt mệt nhọc dược. Này dược hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Hắn hiện tại tinh lực tốt thật giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Răng rắc, phía sau phòng tắm môn bị người từ bên ngoài mở ra. Ôn loạn một bên xoa huyệt thái dương, một bên cau mày đi đến. Ngươi, ôn loạn trừng lớn đôi mắt nhìn không có mặc quần áo Rowling. Ngươi như thế nào lại không mặc quần áo? Nàng vội vàng nhắm mắt lại, nhanh chóng xoay người, mau đem quần áo mặc vào. Nga, Rowling từ hong khô cơ chung lấy ra bản thân quần áo. Một bên ăn mặc một bên ra tiếng hỏi đưa lưng về phía chính mình ôn noãn. Huấn luyện viên, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Tối hôm qua, ôn noãn nhướng mày, tối hôm qua tắm rửa xong rất mệt, sau đó liền ngủ rồi, ai nha? Huấn luyện viên ngươi như thế nào như vậy? Mặc tốt quần áo Rowling đi đến ôn noãn bên người thương. Tâm nhìn nàng. Tối hôm qua ngươi đối ta như vậy, ngươi đều không nhớ rõ sao? Ôn noãn nhíu mày, ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi đem ta trói lại tới, đối ta thân thân sờ sờ. Còn, Rowling năm ngón tay tách ra che lại mặt, đỏ rực gương mặt bại lộ ở ôn noãn trước mắt. Ôn noãn sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Không có khả năng, huấn luyện viên, ta sẽ giải loại này rồi sao? Sẽ bị ôn noãn quyết đoán làm cho thực vô ngữ. Huấn luyện viên, ngươi có phải hay không bởi vì chán ghét ta mới không thừa nhận? Rowling ra vẻ ai oán. Không phải, phải không? Rowling sáng lạn cười. Vậy ngươi lần trước nói phụ trách còn tính toán sao? Tác giả có lời muốn nói. Chương 30, hết chương.